Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, tìm tới Cố Vân Viễn. Phần bụng truyền đến trận trận quặn đau, Tuyết Lang cùng cô Phi Yến rằng co, trong chốc lát, liền bắt đầu lui về sau, lui, nó cuối cùng nhịn không, được, quay đầu chạy, cô Phi Yến lúc này mới thở dài một hơi. Nàng hướng bốn, phía nhìn lại, phát hiện bọn họ không ngờ trải qua rời đi Huyễn Hải Băng. Ngốt, tại sao có thể như vậy? Cô Phi Yến nhìn một chút cái kia băng động cửa vào. Lại nhìn một chút bốn, phía, chỉ biết mình thân ở Hô Lan tuyết địa, nhưng đến đáy mang theo chỗ tuyết, địa nơi nào, liền không biết gì cả. Chẳng lẽ, đây là Hô Lan tuyết địa thông? Hướng Huyễn Hải Băng Hải một cái khác đầu mật đảo. Khoảng cách có bao xa nha? Nàng đến cùng chạy bao xa? Cô Phi Yến lại nhìn băng động cửa vào vài lần. Nhớ kỹ cái này cửa vào. Nàng không dám ở lâu. Đem quân cửu thần đưa đến phụ cận chỗ ẩn núp trốn trước. Cô Phi Yến đem quân cửu thần sắp xếp cẩn thận. Sờ lên hai tay của hắn cùng cổ. Xác định hắn nhiệt độ cơ thể là bình thường, nàng mới yên tâm, tại hắn bên, cạnh ngồi xuống, nàng lạnh đến run rẩy, tháo xuống mặt nạ, lau mặt một cái, nàng cái này một vòng, mới phát hiện mình rơi nước mắt, tay nàng cứng ở trên, mặt, cả người giống như là ý thức được cái gì, chợt im lặng xuống tới, một hồi lâu. Cô Phi Yến mới quay đầu nhìn về quân cửu thần nhìn lại. Nhìn một chút, cũng không biết làm sao. Hốc mắt liền vừa đỏ, nước mắt dần dần nổi lên. Đột nhiên rất muốn khóc. Đây là thế nào nha? Nàng không phải là một sẽ tùy tiện rơi lệ người. Khóc không tự biết, tự biết sẽ còn muốn khóc. Nàng nhẹ nhàng đẩy quân cửu thần, gọi hắn, xác định hắn như cũ hôn mê. Nàng mới vươn tay ra, vẫn là rất nhanh liền lại dừng lại, trần chờ, nàng rốt cục vẫn là không kiểm soát, nàng ôm lấy quân cửu thần, chui đầu vào trên lồng ngực của hắn, ô ô mà khóc lên, thối khối băng, may mà ta đuổi tới ngươi, thối khối băng, ta tại, ngươi không thể có sự tình, ngoặc kép chấm chấm. Cô Phi Yến khóc một hồi lâu mới bình tĩnh lại, nàng vội vã lau đi nước mắt, giống như là sợ quân cửu thần bỗng nhiên tỉnh lại phát hiện. Nàng rất nhanh liền hướng không trung phát ra một đóa tín hiệu cầu cứu. Chờ, đợi Tần Mặc bọn họ chạy tới, băng nguyên đêm, yên tĩnh rét lạnh, liền ánh trăng cũng là lạnh, may mắn có, tiểu dược đỉnh tại, nếu không... Bọn họ chưa hẳn có thể chống đỡ xuống dưới. Cô Phi Yến kỳ thật đã tinh bì lực tẫn. Lại gắng gượng, không để cho mình ngủ. Mất, may mắn, không đến một canh giờ. Tần Mặc cùng một cái thợ săn tìm được bọn họ. Thấy bọn họ, thợ săn lập tức xông lại. Lo lắng hỏi thăm, điện hạ đây là thế. Nào, Tần Mặc rõ ràng cũng gấp. Hắn bước xa tới. Trên mặt lộ ra hiếm thấy lo lắng, biểu lộ, hắn nghiêm túc hỏi, chủ tử, ngươi không sao chứ? Cô Phi Yến dương mắt nhìn bọn họ một chút, bất lực trả lời, chỉ cười một cái, liền hôn mê đi, làm cô Phi Yến tỉnh táo lại thời điểm. Đã là hai ngày sau, Tần Mặc dẫn bọn hắn, trở lại Phổ Minh cổ thành tửu điếm, cô Phi Yến cũng không có gì đáng ngại, nhưng là... Quân cửu thần phía sau có rất sâu kiếm thương, mất máu quá nhiều, hơn nữa bên trong bị trọng thương, như cũ chưa tỉnh, đại phu đều nhìn qua, mở một chút dược, nhưng cũng không cách nào khẳng định, hắn khi nào sẽ tỉnh. Tần Mặc đem tiểu dược đỉnh trao đổi cho cô Phi Yến, lại đưa lên dược vương, hắn chi tiết bẩm, chủ tử, điện hạ ngay tại sát vách, đại phu còn bảo vệ. Nói là đối với điện hạ bệnh tình không phải quá có nắm chắc. Ngài trước nhìn một cái, đây là phương thuốc, cô Phi Yến mới vừa tiếp nhận phương thuốc đều còn chưa bắt đầu nhìn. ám vệ liền vội vàng chạy tới. Vương phi nương nương, điện hạ đột nhiên toàn thân rét run, đại phu cũng thúc thủ vô sách, ngài mau chóng tới nhìn một cái. Đây không thể nghi ngờ là hàn chứng phát tác, thực sự là phòng bị dột trời mưa, cả đêm thuyền trễ lại gặp ngược gió. Cô phi yến vội vàng chạy tới, chỉ thấy quân cửu thần im lặng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, môi màu tóc tím, hai cái đại phu đang làm lo lắng. Thúc thủ vô sách, cô phi yến đem tất cả mọi người đuổi đi ra, vội vàng triệu hồi ra dược vương, thần hỏa, một hồi lâu dày vò. Quân cửu thần nhiệt độ cơ thể cuối cùng là khôi phục, thế nhưng là hắn như cũ bất tỉnh, mạch tượng yếu hơn, đại phu không cách nào làm ra rõ ràng chẩn bệnh. Cô phi yến không biết bọn họ tại hố băng bên trong xảy ra chuyện gì, không rõ ràng quân cửu thần trên người, trừ bỏ đại phu điều tra ra tổn thương bên ngoài, phải chăng còn khác biệt tổn thương. Nàng càng nghĩ càng lo lắng, sợ làm trễ nải cứu chữa thời cơ. Nàng quyết đoán lấy ra một cái kim châm giao cho Tần Mặc, để cho hắn đi tìm Cố Vân Viễn đến. Cố Vân Viễn nói dịch chuột còn một tháng nữa mới có thể bộc phát. Vậy đã nói rõ hắn tháng này sẽ một mực đợi tại Phủ Minh Cổ Thành. Cố Vân Viễn cho nàng ba cái kim châm, phi thường chân quý. Không phải cùng đường mặt lộ nàng không muốn dùng, nhưng là vì quân cửu thần, dù là cần ba cái cùng một chỗ dùng xong, nàng cũng sẽ không chần chờ. Cố Vân Viễn xác thực không đi, hắn xưa nay nói chuyện làm việc đâu ra đấy, động tác chậm chạp, giống như một cổ hủ cứng nhắc thư sinh. Nhưng là tại chữa bệnh, bệnh cứu người phương diện này, hắn vẫn là rất thẳng thắn lưu loát. Bất quá, cái này giới hạn tại đối với hắn nguyện ý cứu người. Hắn vội vàng chạy tới, vừa vào cửa liền bước xa đi đến giường hẹp bên cạnh, ngồi xuống, một bên xem xét quân cửu thần, một bên hỏi, làm sao hôn mê. Cô phi yến mặc dù không rõ tình huống, nhưng là cũng đoán được quân cửu thần nặng như vậy nội thương làm sao tới. Nàng không muốn bại lộ quá nhiều bí mật, nhất là còn chưa trải qua quân cửu thần đồng ý, thế nhưng là nàng không dám cầm quân cửu thần an nguy mạo hiểm, nàng chỉ có thể tự an ủi mình, cái này Cố Vân Viễn nếu chỉ là cái ẩn thế đại phu, vậy hắn đã biết bí mật cũng sẽ không tiết ra ngoài. Hắn nếu thật là bạch y sư phụ, nàng giấu giếm lại nhiều cũng vô dụng. Nàng nhận biết giải thích, ngoại thương hệ đánh nhau gây thương tích, nội thương có thể là bị một cỗ thần bí ngoại lực gây thương tích. Về phần có hay không tổn thương khác, ta thì không rõ lắm. Còn nữa, điện hạ một mực có quái tật, không báo hiệu phát bệnh, vừa phát bệnh lạnh cả người, đánh mất ý thức, nguyên bản dùng là dược khoáng thạch thuốc thang khu lạnh. Về sau bệnh tình hình như có biến, thuốc thang đã mất hiệu, vừa rồi cái kia quái tật lại phát tác. Cố Vân Viễn sắc mặt biểu lộ trừ bỏ nghiêm túc vẫn là nghiêm túc. Hắn nhẹ gật đầu, một bên kéo tới quân cửu thần tay bắt mạch, một bên hỏi, thuốc thang đã mất đi hiệu lực, vậy các ngươi là như thế nào khu lạnh? Cô phi yến không do dự, nàng xem thấy Cố Vân Viễn con mắt, lấy ra tiểu dược đỉnh đến, hỏi, dược vương đỉnh, ngươi có nghe nói qua? Cố Vân Viễn lông mày hơi khép, lắc đầu, một bộ chưa từng nghe qua nói, dược vương đỉnh, ba chữ này bộ dáng. Cô phi yến đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, nàng rất nhanh liền đem tiểu dược đỉnh đặt lên bàn, triệu hoán ra tứ phẩm dược vương thần hỏa. Tiểu dược đỉnh không chỉ có biến lớn, còn tản mát ra cực nóng khí tức. Nàng nói, ta đây trong dược đỉnh có thần hỏa, có thể vì hắn khu lạnh. Cố Vân Viễn đứng dậy đi tới, thử một chút tiểu dược đỉnh nhiệt độ. Hết sức ngạc nhiên, thiên hạ lại còn có bậc này thần vật. Ngươi, Người lúc trước, Lăng Không Dược liệu chưa bào chế bản sự, sợ cùng cái dược đỉnh này có quan hệ. A, cô Phi Yến không trả lời, chỉ hỏi, điện hạ mạch tượng như thế nào? Cố Vân Viễn ngồi xuống lại đem một phen mạch, mới thật sự nói, mất máu, quá nhiều, nội thương cực nặng, tốn lực quá độ, sợ là hôn mê trước đó hưởng, chống thật lâu, ai, cái này không có khí lực suy kiệt, đã là may, mắn, về phần ngươi nói bệnh cũ, tại hạ nhưng lại không nhìn ra, ngươi lại nói, rõ chi tiết nói, cô Phi Yến nghe lời này một cái, hốc mắt liền chua, quân cửu thần sở dĩ gượng, chống, sợ là bởi vì nàng a, hắn nếu không phải muốn hộ nàng, nhất định là có, thể toàn thân trở ra, nàng do dự một chút, hỏi, cố đại phu, mất trí nhớ trị được sao? Ngoặc kép, hết chương.